Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, cho thánh chủ chút ít rung động 2 hợp 1. Chương 1227, cho thánh chủ chút ít rung động 2 hợp 1. Thiên Âm Tông, tuyết lớn đã dần dần đình chỉ. Ngẫu nhiên có một ít bông tuyết bay xuống. Bờ sông Giang Hạo đứng tại mặt tuyết bên trên. Lúc này đất tuyết bên trong có một nữ hài an tường ngã xuống đất. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở ra giám định, xác định đối phương thật tử vong sau, mới xem xét cánh tay của mình. Lúc này cánh tay của hắn có huyết hồng sắc dây nhỏ. Dây nhỏ từ thiên đao phía trên mà tới. Đây là thiên cực ách vận châu ảnh hưởng. Đao trong số mệnh nhất định phải mượn nhờ thiên cực ách vận châu. Theo tu vi tăng lên, hắn muốn nhìn một chút tiếp nhận đại giới có thể hay không giảm nhỏ. Hoàng Hải Châu xuất hiện, bắt đầu áp chế huyết hồng dây nhỏ. Sau đó cực hạn lực lượng vận chuyển, chạm tại huyết hồng dây nhỏ bên trên. Như thế mới biến mất ách vận châu ấn tượng. Hoàng Hải Châu khí vận trấn áp, thiên cực chi thuật chạm phá. Như thế liền không có việc gì. Xem ra có thể dùng. Chỉ cần đối phương không phải rất mạnh liền tốt. Đao trong số mệnh chỉ có thể dùng tại không như hắn người. Một khi lực lượng ngang nhau, cần trả ra đại giới liền lớn, thậm chí không cách nào chém xuống một đao kia. Mạnh được yếu thua, không có lý do có thể chảm mạnh hơn chính mình tồn tại. Theo hắn sử dụng thiên cực ách vận châu, nhân quả cũng càng ngày càng sâu. Chờ hạt châu bộc phát một khắc này, cái thứ nhất chết nhất định là hắn. Lại thế nào tăng lên đều khó mà đào thoát. Đây cũng là đại giới một trong. Lần này tìm tiểu nha đến, chủ yếu cũng là nghĩ thử một lần cái này đao trong số mệnh. Một là bởi vì Sơn Hải Công Đức Đỉnh đã không ở bên người, không xác định có thể hay không hoàn toàn trấn áp. Hai là đại thế đến, có thể hay không xuất hiện một chút ngoài ý muốn cũng không xác định. Theo lý thuyết đại thế đến là có biến hóa, nhưng là mình tu vi tăng lên, loại biến hóa này liền bị san bằng. Mặt khác, thiên cực chi thuật cũng có chỗ tăng lên, cho nên đơn giản dùng một tia, không có vấn đề lớn. Đương nhiên, có thể không dùng xong là không cần tốt, dễ dàng mang đến cho mình khó mà khống chế biến hóa. Nếu không phải chỉ có thể dùng mệnh bên trong đao giết người của Đại Thiên Thần Tông, hắn cũng sẽ không di chuyển một đao kia. Bất quá đối phương cuối cùng cầu xin tha thứ, không có bình chướng tinh thần. Xem ra Đại Thiên Thần Tông nội bộ cũng rất phức tạp. Có một chút ngược lại là có thể xác định, Đại Thiên Tinh Thần nội bộ phân thân người người đều có thể tu luyện. Chỉ cần nguyện ý, chờ khôi phục tốt, Giang Hạo gọi tới Trình Sầu. Nhìn xem trên mặt đất thi thể, Trình Sầu cũng không kinh ngạc. Giao cho chấp pháp phòng đi, Giang Hạo chỉ trên mặt đất tiểu nha nói. Cái khác cũng không giải thích, cái sau cũng không có hỏi nhiều. Trước tiên bắt đầu hành động, Giang Hạo cầm ra bên trong danh sách, nơi này nội ứng không ít, có mạnh có yếu, yếu trúc cơ, mạnh nguyên thần hậu kỳ, mình vừa vặn có thể xử lý. Đại khái là Liễu tinh thần cố ý, không giống hắn, bình thường tới nói hắn nghĩ thăm dò ta, hẳn là sẽ cho phản hư. Vũ hóa dạng này, suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo cảm thấy dạng này sẽ chỉ làm càng nhiều người chú ý tới. Đối Liễu tinh thần tới nói không được tốt lắm sự tình. Hắn muốn xem kịch, mà không phải vì chế tạo tiết mục. Chỉ có bình thường phát triển hí mới có ý tứ. Hắn chế tạo, đều tại hắn trong dự đoán. Dạng này tiết mục không có ý nghĩa. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo gọi tới con thỏ, Tiểu Ly, Băng Tinh, Mộc Ẩn, Lâm Chi, chủ nhân. Là muốn để thỏ ra ta xuất thủ sao? Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên đầu hỏi, bắt một số người đi, Giang Hạo hồi đáp. Đã danh sách đưa tới, vậy liền thuận tiện bắt một chút, dù sao đều muốn xử lý. Về phần Cao Minh, ban đêm mình lại động thủ, nhất là thủ đoạn thâm trầm, khó mà phát hiện, đương nhiên, đến làm cho bọn hắn đưa ra tin tức, lại giết, sau đó tại ước định địa phương cùng thời gian, lại thanh lý người tới, chia thành tốp nhỏ. Ngăn cản bắt đầu liền thuận tiện, liên thủ quá nhiều người liền rất nguy hiểm. Đều bắt sao? Tại sao muốn bắt a? Tiểu Ly hỏi, bởi vì đều không phải là thỏ ra trên đường bằng hữu, con thỏ nói. Không phải trên đường bằng hữu, vậy khẳng định là người xấu. Hiện tại liền đi bắt bọn họ, Tiểu Ly nắm tay nói, không phải trên đường bằng hữu cũng có thể là người xa lạ, Mộc Ẩn phản bác. Ta nghe sư tỷ, Lâm Chi mở miệng nói ra, ta cũng nghe bọn hắn, Băng Tinh đi theo mở miệng. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Ẩn. Mộc Ẩn, ngoặc kép, ta nếu là không nghe đâu. Nhìn xem Tiểu Ly nắm đấm. Mộc Ẩn cuối cùng nói. Nguyên lai đây chính là không phải là nhân quả. Vậy ta liền cùng các ngươi đồng hành. Giang Hạo nhìn xem những này người. Hiện nay, những này người cũng đã không yếu. Mỗi người đều là kim đan. Con thỏ nguyên thần viên mãn. Đại thế phía dưới luyện thần rất nhanh. Băng Tinh sớm đã khôi phục lại vũ hóa. Tu vi của nàng có chút kỳ quái. Khôi phục đặc biệt nhanh. Chờ Trình Sầu trở về. Giang Hạo liền để bọn hắn đi bắt nội ứng. Loại trừ Trình Sầu, những người còn lại đều không đơn giản. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại thế đến, Lâm Chi bị hắn đặc địa che đậy qua. Kiện kia chí bảo đã bắt đầu nở rộ quang mang. Nếu không phải che đậy, sẽ không bị ít người phát giác. Đương nhiên, hắn đến tiếp sau đường cũng sẽ tạm biệt rất nhiều. Đại thế là bọn hắn những người này thời đại. Tiểu Ly, con thỏ, Mộc Ẩn, Lâm Chi, Băng Tinh, bọn hắn đều là đại thế nhân vật chính. Hoàn toàn có thể đi ra thuộc về mình đường. Về phần Trình Sầu, tạm thời vẫn là lưu tại nơi này cùng tự mình tu luyện. Tính cách của hắn cũng không thích hợp ra ngoài. Cùng mình, không có quá lớn dã tâm. Đương nhiên, nếu là có một ngày Trình Sầu muốn xông xáo cái này đại thế, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Về sau hắn xử lý một hồi linh dược viên. Trạng vạng tối lúc, Đoạn Tình Nhai phát sinh rất nhiều lên chiến đấu. Con thỏ không hổ là con thỏ, tại Đoạn Tình Nhai rất nhiều người đều sẽ cho nó một phần chút tình mọn. Giang Hạo đơn giản quan sát, bắt coi như thuận lợi. Duy nhất cần cẩn thận chính là Tiểu Ly. Nàng sẽ vô ý thức bên trong đem người đánh thành huyết vụ. Đó cũng không phải đơn giản nắm đấm, mà là ẩn chứa chính nàng đều không thể lý giải lực lượng. Hẳn là mất trí nhớ trước học tập, hay là đến từ huyết mạch truyền thừa. Giang Hạo vốn định học tập, nhưng không cách nào lý giải, mà bắt trước liền không có tất yếu. May mắn, mình chủ yếu tu đao, không chấp nhất tại đây. Rời đi linh dược viên, Giang Hạo đi đến sư phụ vị trí. Y nguyên không cách nào gặp gỡ sư phụ, lại tìm Bạch Dịch sư huynh. Nhưng mà đối phương tại bế quan, như thế cũng khó mà nói bắt nội ứng sự tình. Về sau hắn che giấu khí tức, hành tàu tại tông môn, muốn đi tìm trước đó mấy người, cho bọn hắn cần tình báo. Sau đó quan sát vạn vật trung yên bày ra thủ đoạn, nhìn xem Tử Tịch Chi Hà. Chỉ là đi không bao lâu, liền cảm giác được lực lượng cường đại ba động. Quay đầu nhìn lại, là Vô Pháp Vô Thiên Tháp sư huynh sư tỷ cùng người động thủ. Bọn hắn lấy lôi đình thủ đoạn khống chế những này người. Không phải đánh lén chính là dùng thần vật. Dù sao sẽ không quang minh chính đại động thủ. Lúc này Thiên Âm Tông bao phủ tại vẻ lo lắng phía dưới. Một chút nội ứng người người cảm thấy bất an. Ngoại môn bên trong, một vị nam tử trẻ tuổi phát ra tin tức. Rất nhanh, tin tức bị chặn đường. Ngay sau đó một số người vây quanh hắn, cái này ước định địa điểm không tệ. Cuối cùng câu kia không thích hợp. Liễu Tinh Thần nhìn xem trong tay tin tức, thuận tiện xóa sạch sau cùng tin tức. Như thế liền đem tin tức truyền đi. Về sau nhìn về phía trước mắt nam tử nói. Vị sư đệ này, không biết là theo chúng ta đi một chuyến, vẫn là quyết định phản kháng một chút. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, phốc, một thanh đao trực tiếp đâm xuyên qua đối phương. Ngay sau đó người chung quanh cùng nhau động thủ. Tuyệt sát, các ngươi, vô sỉ, sớm muộn sẽ bị diệt tông. Hô hấp ở giữa đối phương bị giết. Đều lúc này, bọn hắn không có bắt nội ứng hứng thú. Trước hết giết lại nói, phòng ngừa nhân thủ cực độ khuyết thiếu. Như thế sẽ mất đi quyền chủ động. Liễu Tinh Thần thu hồi đối phương thi thể, nói, kế tiếp, giống nhau một màn tại rất nhiều nơi phát sinh, đều là hỏi phải chăng muốn động thủ, cho ra đối phương lựa chọn, về sau đánh lén, trên đường đi, Giang Hạo còn chứng kiến có người dùng mị thuật, làm cho đối phương chủ động đổi tụ hợp thời gian cùng địa điểm. Bất quá quá mạnh bọn hắn cũng không có động, không phải là đối thủ, dù sao thực lực bọn hắn có hạn. Còn lại muốn giao cho mạch chủ cùng bạch chỉ trưởng lão. Giang Hạo quan sát, một chút so sánh đến. Thậm chí tông môn không có phát hiện. Chờ sau đó dành thời gian giải quyết. Hy vọng thực lực mình cũng tạm được. Không sẽ chọc cho ra quá lớn động tĩnh. Chấp pháp phong động tĩnh liền rất lớn. Mặc dù đại bộ phận đánh lén thành công. Có thể những này nội ứng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nào có dễ dàng như vậy toàn bộ trấn áp. Đây là đánh đối phương một trở tay không kịp. Chờ kịp phản ứng thì càng khó đối phó. Giang Hạo nhìn một đường, cuối cùng đi đến lạc lạc mấy người trong sân. Năm người còn lại bốn người, tuổi trẻ dáng người uyển chuyển nữ tử, Lạc Nguyệt Cung Lạc Lạc, Khâu Cổ Kỳ Tinh Thần phân thân, Vũ Hóa Sơ Kỳ. Muốn vào Hải Vụ Động, chỉ cần đại khái vị trí cùng đầy đủ tình báo. Toàn thân tử khí nam tử, thiên thánh giáo quý uyên, thánh chủ tín đồ, đăng tiên 6 tầng tu vi. Muốn biết Diệu Thính Liên cùng mình y vị trí, nếu như có thể giúp bận bịu tới gần tốt nhất. Đoàn trang tiên tử, Lạc Hà Tông Đông Phương Tiên Nhi, Lạc Hà Tông trưởng lão vừa mới đạp vào đăng tiên đài. Muốn đi đoạn tình nhai, nói muốn biết Thiên Hoan các năm đó Vân Nhược là thế nào chết. Trên thực tế là vì Thiên Hương Đạo Hoa, Quỷ Ảnh Tông lão giả Trần Cốc, Thiện Khôi Lỗi chi pháp, đăng tiên tầng thứ 3. Yêu cầu rất đơn giản, vì đi quặng mỏ nhìn thấy Giang Hạo đến, trong mắt mọi người đều có chút bất mãn. Người biến mất có hơi lâu, Đông Phương Tiên Nhi mở miệng nói ra. Hiện tại Thiên Âm Tông đã phát hiện nội ứng, rất khó lại làm đến tiếp sau sự tình, Lạc Lạc mỉm cười mở miệng. Công tử nhất định có biện pháp a. Nhìn đối phương, Giang Hạo duy trì tiếu dung. Các ngươi muốn, ta đều đã giúp các ngươi nghe ngóng tốt, đều an bài tốt, đại thế cơ duyên còn có 1-2 ngày. Các ngươi y nguyên có thời gian, điều tra tốt, cũng sắp xếp xong xuôi. Đám người có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo nhìn về phía Lạc Lạc nói, tiên tử muốn đi Hải Vụ Động. Vâng, đối phương gật đầu. Giang Hạo ném ra một tấm lệnh bài cùng thư tịch nói. Nơi này có nhiệm vụ. Nhiệm vụ người chính là ngươi. Đi thôi. Thông suốt. Những năm gần đây ghi chép cũng có. Có thể tham khảo. Tiếp nhận đồ vật. Lạc Lạc phát hiện xác thực có nhiệm vụ cùng tư liệu. So với nàng dự đoán muốn tốt. Về sau Giang Hạo nhìn về phía Quỷ Ảnh Tông Trần Cốc. Ném ra tư liệu cùng lệnh bài. Một dạng. Người có thể đi quặng mỏ, đi làm giám sát, đối phương có chút ngoài ý muốn, không nói gì thêm, còn lại chính là Quý Uyên cùng Đông Phương Tiên Nhi. Giang Hạo trước nhìn về phía Quý Uyên, người ngươi muốn tìm tại đoạn tình nhai trong một rừng cây, về sau hắn đem địa chỉ ném cho đối. Phương, cái sau gật đầu, tử khí đều ít đi rất nhiều, tựa hồ thấy được hy vọng, cái cuối cùng chính là Đông Phương Tiên Nhi. Giang Hạo nhìn xem nàng nhẹ giọng mở miệng nói. Giết Vân Nhược chính là đoạn tình nhai đệ tử. Nếu là muốn biết cụ thể, tiên tử có thể trực tiếp đi tìm hắn. Hắn viện tử có trận pháp. Nơi này là phương pháp phá giải. Nói một trang giấy bay đi. Đối phương tiếp được. Khẽ gật đầu. Như thế Giang Hạo liền làm xong sự tình. Như vậy chúc bốn vị hảo vận. Đại thế sắp triệt để bắt đầu. Nơi này sẽ rất loạn. Hy vọng các ngươi có thể bảo toàn tính mệnh. Công tử, đến lúc đó gặp nguy hiểm có thể cứu ta sao? Lạc Lạc cười hỏi, Giang Hạo về lấy tiếu dung. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Gặp Giang Hạo rời đi. Tất cả mọi người nhìn một chút đồ vật của mình. Cuối cùng chia ra hành động. Thời gian thật không nhiều lắm. Chỉ còn lại sau cùng 1-2 ngày. Giang Hạo về tới chỗ ở của mình. Ngồi trong sân. Trễ nhất trời tối ngày mai, Đông Phương Tiên Nhi liền sẽ tới. Đây là hắn cố ý, vì chính là từ đối phương trên thân nhìn thấy vạn vật trung yên thủ đoạn. nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho đến trước mắt, vẫn là không cách nào tìm tới vạn vật trung yên dẫn tới tử tịch chi hà vết tích. Về phần những nhiệm vụ kia, đều là từ đêm nay muốn chết nội ứng bên trong tuyển ra tới. Bọn hắn mở, đến lúc đó không có chứng cứ. Về phần giết người hậu quả, đây đều là nội ứng. Chết về sau liền tốt điều tra. Chấp pháp phong hẳn là có thực lực thế này. Bây giờ chờ ngày triệt để đen, liền có thể đi ra. Bách hoa hồ, ánh trăng chiếu vào trong hồ. Có vô tận ánh trăng dung nhập bên trong đó. Trong nước một đạo khí tức du động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hồi lâu sau, soạt âm thanh truyền đến. Một dòng nước chất chứa nguyệt quang chi lực thoát ra, hướng cái đỉnh mà đi. Cuối cùng rơi vào một ngón tay phía trên. Trắng nõn làn da, tinh tế ngón tay. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, nước chìm vào đầu ngón tay, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào cái đỉnh trước mặt. Cúi người cung kính hành lễ, trưởng giáo, Hồng Vũ Diệp buông xuống tay, quay đầu nhìn về phía khách tới nói, chuẩn bị không sai biệt lắm. Bạch Chỉ gật đầu, có thể chuẩn bị đều chuẩn bị. Hậu thiên chính là cơ duyên lúc kết thúc, rất nhiều người đều nghĩ tại người khác tiêu hóa cơ duyên đến đây Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, thuộc hạ minh bạch. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Bạch Chỉ cúi đầu biểu quyết tâm, tông môn đệ tử chuẩn bị như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi, có thể động thủ cơ bản đều chuẩn bị xong. Thiên Hương Đạo Hoa cũng có người nhìn chằm chằm. Giang Hạo cũng ở bên trong. Cũng không phái quá lớn nhiệm vụ cho hắn, Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, xuất ra trong suốt hộp nói. Đã muốn thủ, tự nhiên cần một chút viện trợ. Đem cái này giao cho hắn đi. Tiếp nhận đồ vật, Bạch Chỉ gật đầu nói phải. Thoạt nhìn là một kiện áo choàng. Về phần là cái gì nàng không có quá nhiều để ý. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá lần này trễ nhất ngày mai liền phải đưa qua. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, sau đó nói, đi thôi, dốc hết toàn lực đi giữ vững Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ gật đầu. Kỳ thật nội tâm của nàng có rất nhiều nghi vấn. Đó chính là trưởng giáo sẽ hay không xuất thủ, nhưng không dám mở miệng. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Giang Hạo bên kia hẳn là cũng có một vị cường giả. Đối phương chỉ cần bận tâm Thiên Hương Đạo Hoa, có nhất định khả năng cũng sẽ xuất thủ. Đương nhiên, nàng phái đi người, kỳ thật không được cái tác dụng gì. Trừ phi mạch chủ đi qua, bằng không thì tác dụng không thế nào lớn. Đại thế trước phong bão, nàng không có bất kỳ cái gì lòng tin, bởi vì Nam Bộ rất nhiều tông môn nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng không biết, nhưng là hậu thiên không chỉ có biết, còn muốn đối mặt. Đêm khuya, một vị thiếu niên đi tại tông môn trên đường. Hôm nay tông môn phá lệ quạnh quẽ, bởi vì tông môn mở ra tay. Tiểu đà tiểu nháo, thánh chủ lắc đầu thở dài. Bắt đều là một chút tiểu nhân vật, những cái kia giấu đi. Đừng nói bắt. Phát hiện đều rất khó phát hiện. Tỉ như trúc hỏa đan đình bờ sông vị kia chấp sự, cực kỳ lợi hại. Tử mẫu phân thân, bản thể hấp thu cơ duyên, thời gian vừa đến liền có thể trực tiếp chuyển di tới, đến lúc đó cướp đoạt tiên cơ. Cái này nội ứng đừng nói giết, chính là tìm tới cũng không tìm tới. Thánh chủ có chút bất đắc dĩ. Hôm nay hắn liền muốn đi tìm vị kia chấp sự làm việc, bằng không cũng sẽ không ở lúc này ra. Tông môn nhiệm vụ lại không nguyện ý cũng phải làm. Sau đó hắn đi vào bờ sông, tìm kiếm vị tiền bối kia. Xoạt, nước không ngừng lưu, khịt khịt mũi. Thánh chủ cảm giác có chút quái dị, có mùi máu tươi. Quay đầu nhìn về phía dòng nước, phát hiện thanh tịnh dòng nước không biết khi nào nhiều một chút đỏ thắm. Cất bước đi đến, chỉ thấy dòng sông biên giới có một khối bóng ma. Tới gần về sau phát hiện là một vị nam tử trung niên. Chính là vị kia chấp sự. Cái này, thánh chủ có chút ngoài ý muốn. Thậm chí khó có thể lý giải được. Vì cái gì vị này chết rồi, mà lại chết vô thanh vô tức. Đối phương không chỉ có giấu được sâu, tu vi càng là cao minh. Tại thánh chủ còn chưa nghĩ rõ ràng lúc, đột nhiên cảm giác dòng nước bên trong đỏ thắm trở nên nhiều hơn. Đến từ thượng du. Không dám chần chờ, lập tức lên trên đi đến. Một nháy mắt, hắn nhìn thấy từng cỗ thi thể nằm tại dòng nước bên trong. Cẩn thận phân biệt, đều là hắn cảm thấy cao minh mà lại giấu cực sâu nội ứng. Không hiểu mồ hôi lạnh ở trên người hắn xuất hiện. Hắn cảm giác có một con to lớn bàn tay, chính một chút xíu tụ lại, mà mình khả năng cũng đứng tại trong lòng bàn tay. Hết chương.